38. Phẩm lực. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Về. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 6 loại sức mạnh đời thường. Những gì là 6? Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh. Muốn nói điều gì cốt trước phải khóc. Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân hận rồi sau đó mới nói. Sa môn, bà la môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người, sau đó mới trình bày. Quốc vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực cường hào để nói chuyện. Song a la hán dùng sự tinh chuyên làm sức mạnh để nói chuyện. Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại từ bi, dùng đại bi làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng sanh. Này các tỳ kheo, đó gọi là có 6 sức mạnh đời thường này. Cho nên các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, đoạn hết ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, cũng đoạn vô minh, kiêu mạn, giống như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết, không còn lưu dấu vết nào. Ở đây cũng như vậy, tu tưởng vô thường, giết sạch dục ái, sắc ái và vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn, vĩnh viễn không còn tàn dư. Vì sao vậy? Khi tỳ kheo tu tưởng vô thường thì không có tâm dục. Do không có tâm dục nên có thể phân biệt pháp, tư duy nghĩa của nó, không có sầu, ưu, khổ, não. Do tư duy nghĩa pháp thì tu hành không còn ngu si, sai lầm. Nếu thấy có ai tranh cãi, vị ấy liền tự nghĩ: các hiền sĩ này không tu tưởng vô thường, không phát triển tưởng vô thường, cho nên đưa đến tranh cãi này. Vị ấy do tranh cãi không quán nghĩa của nó, do không quán nghĩa của nó nên tâm mê lầm. Vị ấy đã chấp vào sai lầm này nên khi chết rơi vào trong 3 đường dữ là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cho nên các tỳ kheo hãy tu tưởng vô thường và phát triển tưởng vô thường, liền không còn tưởng sân hận ngu si, cũng có thể quán pháp và quán nghĩa của nó. Nếu sau khi chết sẽ sanh về 3 đường lành, trời, người và dẫn đến niết bàn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu Ca Chi. Bây giờ Thế Tôn đến dưới một bóng cây, tự trải tọa cụ mà ngồi, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Lúc ấy có một bà la môn đi đến chỗ kia, thấy dấu chân của Thế Tôn rất kỳ diệu. Bà la môn này nghĩ thầm: đây là dấu chân của người nào? Là trời, rồng, quỷ thần, Càn Thất Bà, Atula, người hay phi nhân, hay là phàm thiên tổ phụ của ta? Lúc ấy bà la môn liền theo dấu chân mà đi tới. Từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Thế vậy ông bèn hỏi: ông là vị trời chăng? Thế Tôn bảo: ta chẳng phải là trời. Là Càn Thất Bà chăng? Thế Tôn đáp: ta cũng chẳng phải là Càn Thất Bà. Là rồng chăng? Đáp: ta chẳng phải là rồng. Là Dạ Xoa chăng? Phật bảo bà la môn: ta chẳng phải là Dạ Xoa. Là tổ phụ chăng? Ta chẳng phải là tổ phụ. Lúc ấy bà la môn hỏi Thế Tôn: vậy ngài là ai? Thế Tôn nói: người có ái thì có thủ, có thủ thì có tham ái, nhân duyên hội hợp, sau đó từng cái sinh ra nhau như vậy. Như vậy năm khổ thủ quẩn không bao giờ chấm dứt. Vì đã biết ái rồi thì biết năm dục, cũng biết 6 trần ngoài và 6 xứ trong, tức biết gốc ngọn thủ quẩn này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thế gian có ngũ dục, ý là vua thứ 6, biết 6 pháp trong ngoài nên niệm diệt gốc khổ. Cho nên phải tìm phương tiện diệt trừ 6 sự trong ngoài. Bà La Môn hãy học điều này như vậy. Bà La Môn nghe Phật dạy như vậy, tư duy nghiền ngẫm, ôm ấp trong tâm không rời, liền từ chỗ ngồi giết sạch trần cấu, được bắt pháp trong sạch. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: xưa trong lúc ta còn là Bồ Tát, chưa thành Phật đạo, có nghĩ như vậy. Thế gian này rất là cần khổ, có sanh, có già, có bệnh, có chết, mà không đạt được cùng tận nguồn gốc của năm thủ quẩn này. Lúc ấy ta lại tự nghĩ, vì nhân duyên gì mà có sanh già bệnh chết, là vì nhân duyên gì đưa đến tai họa này? Trong khi đang tư duy, ta lại sanh khởi ý nghĩ như vậy, có sanh thì có già bệnh chết. Trong lúc đang tư duy, bây giờ ta lại tự nghĩ, vì nhân duyên gì có sanh? Ở đây do hữu mà có sinh. Lại tự nghĩ như vậy, hữu do đâu mà có? Trong khi đang tư duy, lại tự nghĩ như vậy, hữu này do thủ mà có hữu. Lại tự nghĩ, thủ này do đâu mà có? Bây giờ ta dùng trí quan sát, do ái mà có thủ. Lại tư duy nữa, ái này do đâu mà sinh? Lại quan sát nữa, do thọ mà có ái. Lại tư duy nữa, thọ này do đâu mà sinh? Trong khi đang quan sát, do xúc mà có thọ này. Lại tự nghĩ tiếp, xúc này do đâu mà có? Lúc ta khởi suy niệm này, duyên sáu xứ mà có sự xúc này. Thời ta lại tư duy, sáu xứ này do đâu mà có? Lúc quan sát, do danh sắc mà có sáu xứ, thì ta lại tự nghĩ, danh sắc do đâu mà có? Khi quan sát, do thức mà có danh sắc, thì ta lại tự nghĩ, thức do đâu mà có? Khi quan sát, do hành sinh thức, thì ta lại tự nghĩ, hành do đâu mà sinh? Khi quan sát, lại thấy hành do vô minh mà sinh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên chết, chết duyên buồn rầu khổ não không thể nói hết. Đó gọi là sự tập khởi của khổ thủ quẩn như vậy. Bây giờ ta lại tự nghĩ, do nhân duyên gì già bệnh chết diệt? Khi ta quan sát, thấy rằng sanh diệt thì già, bệnh chết diệt. Ta lại tự nghĩ như vậy, do đâu mà không sinh? Quan sát gốc của sinh thì thấy hữu diệt thì sanh diệt. Ta lại nghĩ, do đâu không có hữu? Lại tự nghĩ như vậy, không thủ thì không hữu. Ta lại nghĩ, do đâu mà thủ diệt? Khi ta quan sát thấy rằng ái diệt thì thủ diệt. Lại tự nghĩ như vậy, do gì mà diệt ái? Ta lại quan sát thấy thọ diệt thì ái diệt. Lại tư duy, do gì mà thọ diệt? Khi quan sát thấy xúc diệt thì thọ diệt. Lại tư duy, do gì mà xúc diệt? Lúc quan sát thấy sáu xứ diệt thì xúc diệt. Lại quan sát, sáu xứ này do gì mà diệt? Lúc đang quan sát, ta thấy danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Lại quan sát, do gì danh sắc diệt? Thức diệt thì danh sắc diệt. Lại quán, thức này do gì mà diệt? Hành diệt thì thức diệt. Lại quán, hành này do gì mà diệt? Si diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Sáu xứ diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sinh diệt. Sinh diệt thì già bệnh diệt. Già bệnh diệt thì tử diệt. Đó gọi là năm thủ quẩn diệt. Bây giờ ta lại tự nghĩ như vậy, thức này là đầu mối tối sơ đưa con người đến sinh già bệnh chết này, nhưng lại không thể biết nguồn gốc của sinh già bệnh chết này. Ví như có người ở trong rừng đi theo con đường nhỏ, đi tới trước một chút thì gặp một con đường lớn cũ, là nơi ngày xưa mọi người đi trên đó. Lúc này người ấy liền đi theo con đường đó. Đi tới trước một chút nữa lại thấy thành quách xưa, vườn cảnh ao tắm thảy đều rất tốt tươi. Nhưng trong thành kia không có người ở. Người này thấy rồi quay trở về bổn quốc, đến trước tàu vua. Hôm qua dạo chơi núi rừng, tôi gặp thành quách tốt, cây cối sum xuê tươi tốt, nhưng trong thành ấy không có người dân. Đại vương hãy cho nhân dân đến cư trú ở thành kia. Nghe người ấy nói xong, bấy giờ quốc vương liền cho nhân dân ở. Nhờ vậy thành quách này trở lại như xưa, nhân dân đông đúc, vui vẻ vô cùng. Các tỳ kheo nên biết, khi xưa lúc ta chưa thành Bồ Tát, học đạo ở trong núi, thấy nơi chốn du hành của chư Phật xa xưa, liền theo con đường này, liền biết được nguồn gốc sinh khởi của sanh già bệnh chết. Có sinh thì có diệt, thảy đều phân biệt. Biết sinh khổ, sinh tập, sinh diệt và sinh đạo, thảy đều biết rõ ràng. hữu thủ ái thọ xúc sáu xứ, danh sắc thức hành vô minh cũng là như vậy. Vô minh khởi thì hành khởi, những gì được hành tạo lại do thức. Này ta đã biết rõ thức, nên nay vì chúng bốn bộ mà nói về gốc này. Tất cả đều phải biết chỗ phát sanh nguồn gốc này. Biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, hãy suy niệm cho rõ ràng. Đã biết sáu xứ thì biết sanh, già, bệnh, chết. Sáu xứ diệt thì sanh, già, bệnh, chết, diệt. Cho nên các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu xứ. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số trăm ngàn vạn chúng. Khi ấy, A Na Luật ở trên chỗ ngồi kia. A Na Luật ở giữa đại chúng mà ngủ gục. Khi Phật thấy A Na Luật ngồi ngủ, liền nói kệ này: nghe pháp ưa ngủ nghỉ, ý không có thác loạn. Những pháp hiền thánh nói là điều kẻ trí ưa. Giống như hồ nước sâu, lắng trong không bận dơ. Người nghe pháp như vậy, hưởng vui, tâm thanh tịnh. Cũng như tảng đá lớn, gió lầy không thể động. Như vậy được khen chê, tâm không có dao động. Lúc ấy, Thế Tôn bảo A Na Luật: ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo sao? A Na Luật đáp: thưa công Thế Tôn. Phật hỏi A Na Luật: vì sao ông xuất gia học đạo? A Na Luật bạch Phật: vì ghê tởm già, bệnh chết, buồn rầu, khổ não này. Vì bị khổ bức bách muốn dứt bỏ, cho nên xuất gia học đạo. Thế Tôn bảo: này ông là thiền gia nam tử, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Hôm nay chính Thế Tôn đang thuyết pháp, vì sao ở trong đây ngủ gục? Lúc ấy Tôn giả A Na Luật liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vén áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật: từ nay về sau thân thể tan nát, con quyết cũng không ngồi trước Thế Tôn mà ngủ gục. Lúc ấy Tôn giả A Na Luật suốt đêm đến sáng không ngủ, nhưng không thể trừ được mê ngủ, nhãn căn dần dần tổn thương. Bây giờ Thế Tôn bảo A Na Luật: sự nỗ lực tinh tấn của người tương ưng với trạo cử, nếu lại biến nhát thì nó tương ưng với kết. Hành trì của ngươi hiện nay là nên ở giữa. A Na Luật bạch Phật: ở trước Như Lai cô đã thề, nay không thể làm ngược lại bổn nguyện. Sau đó Thế Tôn bảo Kỳ Dực: hãy chữa trị mắt cho A Na Luật. Kỳ Dực đáp: nếu A Na Luật chịu ngủ nghỉ chút ít thì con mới chữa mắt được. Thế Tôn bảo A Na Luật: ngươi nên ngủ. Vì sao vậy? Tất cả pháp do ăn mà tồn tại, không ăn thì không tồn tại. Mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, mũi lấy mùi thơm làm thức ăn, lưỡi lấy vị làm thức ăn, thân lấy sự trơn láng làm thức ăn, ý lấy pháp làm thức ăn. Nay ta cũng nói, Niết Bàn cũng có thức ăn. A Na Luật bạch Phật: Niết Bàn lấy gì làm thức ăn? Phật bảo A Na Luật: Niết Bàn lấy sự không phóng vật làm thức ăn, nương vào không phóng vật đến được vô vi. A Na Luật bạch Phật: tuy nói mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, nhưng còn không kham ngủ nghỉ. Bây giờ A Na Luật đang giá y phục cũ thì mắt từ từ bị hư hoại, nhưng được thiên nhãn không có tỳ vết. Lúc ấy A Na Luật dùng pháp thường để giá y phục, nhưng không thể xỏ chỉ qua lỗ kim. A Na Luật liền tự nghĩ: các vị đắc đạo A La Hán trên thế gian, hãy xỏ kim cho tôi. Lúc ấy Thế Tôn bằng thiên nhĩ thanh tịnh nghe âm thanh này: các vị đắc đạo A La Hán trên thế gian, hãy xỏ kim cho tôi. Thế Tôn liền đến chỗ A Na Luật bảo rằng: ông đưa kim lại đây ta xỏ cho. A Na Luật bạch Phật: vừa rồi con có kêu gọi những ai ở thế gian muốn cầu phước kia thì hãy xỏ kim cho con. Thế Tôn đáp: người cầu phước thế gian không có ai hơn ta. Như Lai đối với sáu pháp không bao giờ nhàm chán. Những gì là sáu? Một là bố thí, hai là giáo giới, ba là nhẫn nhục, bốn là thuyết pháp thuyết nghĩa, năm là giúp đỡ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng chánh chân. Này A Na Luật, đó gọi là Như Lai đối với sáu pháp này không bao giờ nhàm chán. A Na Luật bạch: thân Như Lai là pháp thân chân thật, còn muốn cầu pháp gì nữa? Như Lai đã vượt qua biển sanh tử, lại thoát ái trước, mà nay vẫn đứng đầu trong những người cầu phước. Thế Tôn bảo: đúng vậy A Na Luật, như lời ông nói, Như Lai cũng biết sáu pháp này mà không bao giờ nhàm chán. Nếu chúng sanh nào biết những việc làm nơi thân, miệng, ý là nguồn gốc của tội ác, sẽ không bao giờ rơi vào ba đường dữ. Do chúng sanh kia không biết nguồn gốc tội ác nên đọa vào trong ba đường dữ. Rồi Thế Tôn nói kệ này: lực mà thế gian có tồn tại trong trời người, lực phước là hơn hết, do phước được thành Phật. Cho nên A Na Luật, hãy tìm cầu phương tiện được sáu pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, một số các tỳ kheo vào thành Xá Vệ khất thực. Nghe thấy bên ngoài cửa cung vua Bá Tư Nặc có đám đông người dân giơ tay kêu gào, tỏ vẻ oán trách. Trong nước có giặc cướp tên Ương Vật Ma hết sức hung bạo, giết hại người vô số, không từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Nhân dân trong nước không ai là không kinh tởm lo sợ. Mỗi ngày nó giết một người, lấy một ngón tay sâu thành chuỗi, cho nên gọi nó là chuỗi ngón tay. Cứu sinh đại dương, hãy đi đánh bắt. Các tỳ kheo sau khi khất thực xong, trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, thâu cất y bát, lấy tọa cụ dắt lên vai, đến chỗ Thế Tôn đánh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn: chúng con một số đông vào thành Xá Vệ khất thực, nghe thấy bên ngoài cung vua có nhiều người dân kêu than oán trách. Nay trong nước có giặc cướp tên Ương Quật Ma, là người hung bạo, không có tâm từ, giết hại hết thảy chúng sanh. Người chết, đất nước trống không, đều do kẻ ấy. Nó lại lấy ngón tay người sâu làm tràn qua. Thế Tôn nghe các vị kheo kia nói xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, im lặng ra đi. Thế Tôn ngay sau đó đi đến chỗ tên giặc kia. Những người kiếm củi, nhặt cỏ, người đi cày, người chăn bò, dê, thấy Thế Tôn đi vào con đường ấy, đều bạch với Phật: Sa Môn chớ có đi theo con đường này. Vì sao vậy? Cạnh đường này có giặc cướp tên Ương Quật Ma đang ở đó. Người dân muốn đi vào đường này thì phải tập hợp 10 người, hoặc 20 người, hoặc 30, 40, 50 người mà vẫn không qua được, bị Ương Quật Ma bắt giết hết. Nhưng Sa Môn Cù Đàm đi một mình không có bạn, sẽ bị Ương Quật Ma quấy nhiễu, chuyện này phải cảnh giác. Thế Tôn tuy nghe những lời này nhưng vẫn đi tới, không dừng lại. Trong lúc đó, mẹ Ương Quật Ma đem thức ăn đến chỗ Ương Quật Ma. Lúc này Ương Quật Ma tự nghĩ: chuỗi ngón tay của ta đã đủ số chưa? Nó bèn đếm, số ngón tay vẫn chưa đủ, lại đếm trở lại, chỉ thiếu một ngón tay người. Ương Quật Ma nhìn quanh quất hai bên tìm một người lạ để bắt giết, nhưng nhìn khắp bốn phía đều không thấy người. Nó liền tự nghĩ: thầy ta có dạy, nếu giết hại mẹ thì tức sẽ sanh thiên. Nay mẹ ta đã tự đến đây, ta hãy bắt giết được đủ số ngón tay là được sanh lên trời. Rồi Ương Quật Ma dùng tay trái nắm đầu mẹ, tay phải rút kiếm nói với mẹ: mẹ ơi, hãy đứng lại một lát. Lúc ấy Thế Tôn liền nghĩ: Ương Quật Ma này đang tạo ngũ nghịch. Ngay lập tức phóng ánh sáng từ giữa chặng mày chiếu khắp núi rừng ấy. Lúc ấy Ưu Quật Ma thấy ánh sáng này liền nói với mẹ: đây là ánh sáng gì mà chiếu khắp núi rừng này? Phải chăng nhà vua tập hợp binh chúng đem công phạt ta ư? Lúc ấy người mẹ bảo: con ơi, nên biết đây chẳng phải ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay lửa, cũng chẳng phải ánh sáng của Đế Thích Phạm Thiên Dương. Bây giờ người mẹ liền nói kệ này: chẳng phải ánh sáng lửa, trời trăng hay Thích Phạm, chim thú không kinh sợ, vẫn ca hót như thường. Ánh sáng rất thanh tịnh, khiến người vui vô lượng, ắt là đấng tối thắng thập lực đến chốn này. Trong cõi trời và người, thiên nhãn nhìn thế giới, vì muốn độ cho con, Thế Tôn đến nơi này. Bây giờ Ưu Quật Ma nghe đến tiếng Phật, vui mừng hớn hở, không tự dừng được liền nói: thầy con cũng giáo giới, bảo con, nếu con có thể giết mẹ hay Sa Môn Cù Đàm thì có thể sẽ lên trời Phạm Thiên. Lúc ấy Ưu Quật Ma bảo mẹ: nay mẹ đứng đây, trước hết con bắt giết Sa Môn Cù Đàm, sau đó hãy ăn. Ưu Quật Ma liền bỏ mẹ ra mà chạy đuổi theo Thế Tôn. Từ xa trông thấy Thế Tôn đi đến giống như khối vàng chiếu khắp mọi nơi, nó cười mà nói rằng: này Sa Môn này nhất định ở trong tay ta, tớ sẽ giết không nghi ngại. Nhân dân muốn đi vào đường này, họ đều tập hợp đông người mà đi đường này, vậy mà Sa Môn này đơn độc không bạn bè. Này ta sẽ bắt giết ông ta. Rồi Ưu Quật Ma liền rút kiếm ra, đi ngược về phía Thế Tôn. Trong lúc đó Thế Tôn liền quay ngược đường lại, từ từ mà đi. nhưng Ưu Quật Ma chạy được theo cũng không thể nào kịp. Khi ấy Ưu Quật Ma bạch Thế Tôn: Sa Môn, dừng lại, dừng lại. Thế Tôn bảo: Ta đã tự dừng rồi, tự ngươi không dừng. Ưu Quật Ma vừa chạy vừa từ xa nói kệ này: Đi mà lại nói dừng, lại bảo ta không dừng, nói nghĩa này cho tôi, ông dừng tôi không dừng. Lúc ấy Thế Tôn liền dùng kệ đáp: Thế Tôn nói đã dừng vì không hại hết thảy, này người có tâm giết không lìa xa nguồn ác, ta dừng nơi tâm từ thương giúp cả mọi người, người gieo nhân địa ngục không lìa xa nguồn ác. Ưu Quật Ma nghe bài kệ này liền tự nghĩ: Ta đã làm việc ác thật sao? Còn thầy bảo ta đó là đại tế đàn được quả báo lớn, nếu có thể bắt giết 1000 người lấy ngón tay sâu thành chuỗi thì được quả như sở nguyện mình. Người như vậy sau khi chết vào chỗ lành sẽ lên trời, nếu bắt giết mẹ ruột và Sa Môn Cù Đàm thì sẽ sanh lên phạm thiên. Lúc ấy Phật liền dùng quay thần khiến thần thức của nó chợt sáng. Các sách vở của Bà La Môn cũng có nói rằng Như Lai ra đời rất là khó gặp, thật lâu ức kiếp mới xuất hiện một lần. Khi vị ấy ra đời, độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải thoát. Vị ấy nói pháp diệt trừ 6 kiến chấp. Sao gọi là 6? Người nói có ngã kiến liền nói pháp diệt trừ ngã kiến, người nói không có ngã kiến thì cũng vì họ đối pháp diệt trừ không có ngã kiến, người nói vừa có ngã kiến vừa không có ngã kiến thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ vừa có ngã vừa không có ngã. Lại tự quán sát, nói pháp đã được quán sát, từ nói pháp vô ngã, cũng chẳng phải pháp ta nói, cũng chẳng phải pháp ta chẳng nói. Nếu Như Lai xuất thế sẽ nói pháp diệt trừ 6 kiến chấp này. Lại nữa, khi ta chạy đi thì có thể đuổi kịp voi, ngựa, xe cộ và nhân dân. Nhưng Sa Môn này đi không nhanh dội, sau hôm nay ta không thể theo kịp người này. Đây chắc phải là Như Lai. Lúc ấy Ưu Quật Ma liền nói kệ này: Tôn giả đã vì tôi mà nói kệ vi diệu, người ác này biết chân, đều nhờ quay thần ngài, lập tức bỏ kiếm bén ném vào trong hang sâu. Nay lễ chân Sa Môn, liền cầu làm Sa Môn. Rồi Ưu Quật Ma liền đến trước bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa Môn. Thế Tôn bảo: Hãy đến đây tỳ kheo. Lập tức Ưu Quật Ma liền thành Sa Môn, mặc ba pháp y. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Nay ông đã cạo đầu, trừ kết xử cũng vậy, diệt kết đắc quả lớn, không còn sầu khổ não. Ưu Quật Ma sau khi nghe những lời này, dứt sạch bụi trần, được bắt pháp trong sạch. Bấy giờ Thế Tôn dẫn tỳ kheo Ưu Quật Ma trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Xá Vệ. Trong lúc đó, vua Ba Tư Nặc tập hợp 4 bộ binh định đánh dẹp Ưu Quật Ma. Khi ấy vua liền tự nghĩ: Này ta hãy đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này thưa đầy đủ lên Thế Tôn, nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì sẽ phụng hành. Bây giờ vua Ba Tư Nặc liền tập hợp binh 4 bộ đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua: Đại Dương, hôm nay sắp đi đâu mà thân thể đầy bụi bặm đến như vậy? Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Này trong nước con có giặc cướp tên Ưu Quật Ma hết sức hung bạo, không có lòng từ đối với hết thảy chúng sanh, đất nước hoang vắng, nhân dân lưu tán đều do tới tặc này. Nay đó bắt người giết đi, lấy ngón tay sâu thành chuỗi, đó là quỷ dữ chẳng phải là người, nay con muốn bắt người này mà giết đi. Thế Tôn bảo: Nếu Đại Dương thấy Ưu Quật Ma với lòng tin kiên cố đã xuất gia học đạo thì sẽ làm sao? Vua bạch Phật rằng: Còn biết làm gì hơn là cung kính cúng dường tùy thời lễ bái. Nhưng bạch Thế Tôn, nó lại là người ác, không có một mảy may thiện, thường giết hại thì có thể có tâm xuất gia học đạo này chăng? Hoàn toàn không thể có việc ấy. Lúc ấy Ưu Quật Ma đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không xa, chánh thân chánh ý buộc niệm trước mặt. Bây giờ Thế Tôn đưa tay phải chỉ và nói với vua: Đó là tên cướp Ưu Quật Ma. Vua nghe những lời này trong lòng kinh sợ, lông tóc đều dựng đứng. Thế Tôn bảo vua: Chớ sinh lòng sợ hãi, hãy bước đến trước thì tự vua sẽ tỏ ý mình. Vua nghe lời Phật dạy liền đến trước Ưu Quật Ma, nói với Ưu Quật Ma: Ông họ gì? Ưu Quật Ma đáp: Tôi họ Già Già, mẹ tên Mãn Túc. Lúc ấy vua đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ vua hỏi: Khéo vui trong chánh pháp này, chớ có lười biếng, tu phạm hạnh thanh tịnh để dứt gốc khổ. Tôi sẽ trọn đời cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm tòa cụ, thuốc men trị bệnh. Ưu Quật Ma im lặng không đáp. Vua liền rời chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ sát chân, quay trở lại chỗ Thế Tôn đánh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy vua lại bạch với Phật: người chưa hàng khiến hàng, người chưa phục khiến phục, thật là kỳ lạ hiếm có, cho đến có thể hàng phục người cực ác. Cầu mong Thế Tôn thọ mạng vô cùng để nuôi dưỡng nhân dân, nhờ ơn Thế Tôn mà thoát được nạn này, việc nước bề bộn, con xin trở về thành. Thế Tôn bảo: vua nên biết đúng lúc. Bấy giờ quốc vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Lúc bấy giờ Ưu Quật Ma hành A Lan Nhã đắp y năm mảnh, đến giờ dễ ôm bát đi đến từng nhà khất thực một vòng, rồi trở lại từ đầu đắp y rách giá thô xấu tồi tàn, lại ngồi ở giữa trời trống không che thân thể. Ưu Quật Ma ở nơi vắng vẻ tự tu hạnh này vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo tu vô thường phạm hạnh, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bây giờ Ưu Quật Ma liền thành A La Hán, sáu thông trong suốt, không còn bụi dơ. Sau khi đã thành A La Hán, đến giờ khoác y cầm bát vào thành xá về khất thực. Lúc ấy có một thiếu phụ đang sanh khó, thế vậy vị ấy liền tự nghĩ: đau khổ thay, chúng sanh chịu bức não vô hạn. Sau khi thọ thực xong, Ưu Quật Ma cất y bát, lấy tọa cù đặt lên vai, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Ưu Quật Ma bạch Thế Tôn: vừa rồi con khoác y cầm bát vào thành xá vệ khất thực, gặp một người nữ thân thể mang thai nặng nề. Lúc ấy con liền tự nghĩ: chúng sanh chịu khổ đến như vậy sao? Thế Tôn đáp: ông hãy đến chỗ người phụ nữ ấy nói như vậy: từ khi tôi sanh trong nhà hiền thánh đến nay chưa từng sát sanh, bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không bị tai biến. Ưu Quật Ma đáp: chưa dâng bạch Thế Tôn. Ngay trong ngày ấy, Ưu Quật Ma liền khoác y cầm bát vào thành xá vệ, đến chỗ người mẹ kia nói với cô: từ khi tôi sanh trong nhà hiền thánh đến nay chưa từng sát sanh, bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không bị tai biến. Lúc ấy người mẹ mang thai liền sanh được. Một hôm Ưu Quật Ma vào thành khất thực, các nam nữ lớn nhỏ mọi người đều nói với nhau: đó gọi là Ưu Quật Ma đã giết hại chúng sinh không thể kể, nay lại đi trong thành khất thực. Rồi thì nhân dân trong thành mọi người lấy gạch đá đả thương, hoặc dùng dao chém khiến đầu Ưu Quật Ma bị thương, y phục bị rách hết, máu chảy nhớp thân thể. Sau khi ra khỏi thành xá vệ, Ưu Quật Ma đi đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ từ xa Thế Tôn thấy Ưu Quật Ma bị thương tích đầy đầu mặt, máu chảy ướt y, đang đi đến. Thấy vậy Thế Tôn liền nói: người hãy nhẫn nhịn, vì sao vậy? Tội này đáng ra phải chịu báo mãi trong một kiếp lâu dài. Lúc ấy Ưu Quật Ma liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Ưu Quật Ma ở trước Như Lai nói kệ này: kiên cố nghe pháp cú, kiên cố hành Phật pháp, kiên cố gần bạn lành, liền đến nơi diệt tật. Còn vốn là đại tặc tên là Ưu Quật Ma, bị cuốn trôi theo dòng, nhờ Thế Tôn cứu vớt. Nay quán từ trả nghiệp, cũng nên quán gốc pháp, nay đã đắc ba minh, thành tựu hành nghiệp Phật. Con vốn tên vô hại, nhưng giết hại vô kể, nay tên chân đế thật, không còn hại gì nữa. Giả sử thân, miền ý đều không tâm thức hại, đó là không sát hại, huống gì khởi tư tưởng. Thợ cung hay nắng sừng, nhà thủy hay dẫn nước, người thợ chạm đẽo gỗ, bật ý tự điều thân. Hoặc dùng roi gậy phục, hoặc dùng lời lẽ phức, chọn không dùng đao gậy, nay còn tự hàng phục. Trước người gây tội ác, sau dừng không tái phạm, chiếu sáng khắp thế gian như mê tan trăng hiện. Trước người gây tội ác, sau dừng không tái phạm, chiếu sáng khắp thế gian, mê tan mặt trời hiện. Tỳ kheo già trẻ khỏe, tu hành hành Phật pháp, chiếu sáng khắp thế gian như trăng kia mây tan. Tỳ kheo già trẻ khỏe, tu hành theo Phật pháp, chiếu sáng khắp thế gian, mặt trời kia mây tan. Nay con chịu chút khổ, ăn uống tự biết đủ, thoát hết tất cả khổ, duyên cũ nay đã hết, không theo dấu tử thần cũng không còn tái sanh, nay chỉ đợi thời tiết quan hỷ không rối loạn. Bây giờ Như Lai hứa khả những gì Ưu Quật Ma nói. Ưu Quật Ma thấy Như Lai đã im lặng hứa khả, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân liền lui đi. Lúc ấy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Ương Quật Ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay thông minh, trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiếm có trên đời? Lại tạo hành vi bất thiện gì mà trên thân hiện nay sát hại chúng sanh vô số kể? Lại tạo công đức gì mà nay gặp Như Lai đắc quả A-la-hán? Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Vào thời quá khứ lâu xa, trong hiện kiếp này, có Phật hiệu Ca Diếp Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Sau khi Như Lai Ca Diếp nhập diệt, có vua tên Đại Quả thống lĩnh trong nước, cai trị Diêm Phù Đề. Vua ấy có 84.000 cung nhân thể nữ, nhưng không có con cái. Bây giờ vua Đại Quả liền hướng về thần cây, thần núi, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không nơi nào là không cầu xin con cái. Sau đó, đệ nhất phu nhân của vua mang thai, trải qua 8-9 tháng, sinh được một con trai, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Lúc ấy, vị vua kia liền tự nghĩ: Ta trước kia không có con cái, suốt một thời gian như vậy, nay mới sinh hài nhi, cần phải đặt tên, để cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng. Vua bèn triệu tập quần thần, những người có thể xem tướng, bảo rằng: Này, ta đã sinh hài nhi này, các khanh hãy đặt tên cho. Những người này vừa nghe vua dạy rồi, liền tâu vua: Này thái tử này rất kỳ diệu, xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, ắt sẽ có thế lực lớn, này nên đặt tên là Đại Lực. Sau khi thầy tướng đặt tên cho thái tử rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bây giờ quốc vương yêu thương thái tử này chưa từng rời mắt. Khi thái tử vừa lên 8 tuổi, dẫn theo các người hầu cận đến chỗ phụ vương hầu hạ thăm hỏi. Vua cha tự nghĩ: Thái tử này tự thật là kỳ lạ. Vua liền bảo thái tử: Thế nào, nay ta cưới vợ cho con. Thái tử tâu vua: Nay con còn nhỏ tuổi, cần gì cưới vợ? Lúc ấy vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đến khi thái tử 20 tuổi, vua lại nói: Ta muốn cưới vợ cho con. Thái tử tâu vua: Con không cần cưới vợ. Lúc ấy vua bảo quần thần nhân dân: Ta trước kia không có con cái, qua thời gian rất lâu mới sinh được một đứa con. Này nó không chịu lấy vợ, thanh tịnh không một tỳ vết. Bây giờ vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. Khi thái tử Thanh Tịnh đã gần 30 tuổi, vua lại bảo quần thần: Hiện nay tuổi ta đã suy yếu, không con nào khác, hiện chỉ có thái tử Thanh Tịnh. Này vương vị cao phải truyền cho thái tử, nhưng thái tử không thích sống trong năm dục, làm sao xử lý việc nước? Quần thần đáp: Phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục. Lúc ấy vua liền cho đánh chuông kích trống thông báo với nhân dân trong nước: Ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, ta sẽ thưởng cho 1.000 vàng và các vật báu. Bấy giờ có người nữ tên Dâm Chủng, hiểu rõ 64 biến. Người nữ kia nghe vua có sắc lệnh: Ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục thì ta sẽ thưởng cho 1.000 vàng và các vật báu. Cô liền đến chỗ vua cha và tâu: Hãy cho tôi 1.000 vàng và các vật báu, tôi có thể khiến cho thái tử của vua quen với năm dục. Vua cha bảo: Nếu làm được việc ấy, ta sẽ ban cho gấp đôi, không phụ lời hứa. Dâm nữ tâu vua: Thái tử ngủ ở đâu vậy? Vua bảo: Ở tòa nhà phía đông, không có nữ nhân, chỉ có một người nam làm thị vệ ở đó. Người nữ tâu: Cúi xin đại vương ra lệnh trong cung cho tôi tùy ý ra vào, không được ngăn cản. Ngay đêm đó, vào canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng thái tử giả bộ cất tiếng khóc. Thái tử nghe tiếng khóc người nữ, liền hỏi người hầu: Đây là người nào đến đây mà khóc? Người hầu đáp: Đó là người nữ đang khóc ở cạnh cửa. Thái tử nói: Khanh mau đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Người hầu kia liền đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Dâm nữ đáp: Bị chồng bỏ cho nên khóc. Người hầu trở vào tâu thái tử: Người nữ này bị chồng bỏ, lại sợ trộm cướp cho nên khóc. Thái tử bảo dẫn người nữ này để trong chuồng voi. Đến đó cô lại vẫn khóc. Thái tử bảo dẫn vào chuồng ngựa, cô lại khóc. Thái tử lại bảo quân hầu dẫn đến đây. Cô liền được dẫn vào nhà, ở đây cô lại vẫn khóc. Thái tử đích thân tự hỏi: Vì sao lại khóc? Dâm nữ đáp: Thưa thái tử, người nữ một mình yếu đuối, rất là sợ hãi cho nên khóc. Thái tử bảo lên trên giường ta thì không còn sợ nữa. Lúc ấy người nữ im lặng không đáp, cũng không còn khóc. Rồi thì người nữ liền cởi y phục, tới trước nắm tay thái tử đặt lên ngực mình. Cảm giác kinh sợ chỉ trong chốc lát, nhưng rồi dần dần khởi dục tưởng. Khi dục tâm đã khởi thì thân thể đến với nhau. Sáng sớm hôm sau, thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua cha. Lúc ấy vua cha từ xa trông thấy nhan sắc thái tử khác với ngày thường, liền nói: "Những điều mà con muốn đã kết quả rồi sao?" Thái tử đáp: "Đúng như đại vương nói." Lúc này vua cha vui mừng hớn hở không kể xiết, bèn nói: "Con muốn cầu mong gì ta sẽ ban cho." Thái tử nói: "Những gì cha đã muốn ban đừng có hối tiếc lại, thì con sẽ xin theo ước nguyện của mình." Thời vua bảo: "Như những gì con đã nói, cha quyết không hối tiếc. Con muốn cầu ước nguyện gì?" Thái tử tâu vua: "Ngày xưa phụ vương thống lãnh toàn cõi như phù đề, tự do với mọi thứ. Vậy xin hãy đem hết tất cả những cô gái chưa chồng trong cõi Di Phù Đề rước về nhà ta, sau đó cho lấy chồng." Lúc ấy vua bảo: "Ta sẽ làm theo lời con." Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước: "Ai có con gái chưa gả chồng, trước đưa đến cho thái tử Thanh Tịnh, rồi sau đó mới gả chồng." Bấy giờ trong thành kia có một người nữ tên Tu Mang, đến lượt phải đến chỗ vua. Lúc ấy con gái gia chủ Tu Mang để thân thể trần truồng đi chân không giữa đám đông người, cũng không hề hổ thẹn. Mọi người thấy vậy nói với nhau: "Đây là con gái gia chủ, tiếng đồn khắp nơi, vì sao lại trần truồng đi giữa chốn đông người như con lừa không khác?" Người nữ nói với mọi người: "Tôi chẳng phải là con lừa, những người các ngươi mới là con lừa. Các người có thấy người nữ nào gặp người nữ mà lại mắc cỡ? Mọi người trong thành đều là người nữ, chỉ có thái tử Thanh Tịnh là người nam thôi. Nếu tôi đến cửa thái tử Thanh Tịnh thì tôi mới mặc quần áo." Lúc này nhân dân trong thành cùng bàn nhau: "Những điều cô này nói thật đúng ý chúng ta. Chúng ta đúng là nữ chẳng phải nam, chỉ có thái tử Thanh Tịnh là nam. Hôm nay chúng ta phải thực hiện pháp người nam." Rồi nhân dân trong thành sắm sửa vũ khí, mặc giáp, mang gậy đến chỗ vua cha, tâu với vua cha: "Chúng tôi có hai lời nguyện xin vua chấp nhận." Vua hỏi: "Hai lời nguyện gì?" Nhân dân tâu vua: "Vua muốn sống thì hãy giết thái tử Thanh Tịnh, muốn thái tử sống thì chúng tôi sẽ giết vua. Chúng tôi không chịu phụng sự thái tử Thanh Tịnh vì nhục cho phép thường của nước." Lúc ấy vua cha liền nói kệ này: "Vì nhà mất một người, vì thôn mất một nhà, vì nước mất một thôn, vì thân mất thế gian." Vua nói bài kệ này rồi bảo nhân dân: "Này chính đã đúng lúc, tùy ý các khanh." Bấy giờ mọi người liền bắt trói hai tay thái tử Thanh Tịnh dẫn ra bên ngoài thành. Họ nói với nhau rằng: "Tất cả chúng ta đều cùng dùng gạch đá đập chết, cần gì giết một người?" Khi thái tử Thanh Tịnh sắp chết, tự nói lên lời thề nguyện: "Những người dân này bắt ta giết uổng, nhưng vua cha đã tự cho ta quyền này, nay ta chịu chết cũng không dám từ. Mong đợi tương lai ta sẽ báo oán này, và lại mong gặp A-la-hán chân nhân để sớm được giải thoát." Nhân dân bắt giết thái tử rồi tự giải tán. "Này các tỳ kheo, các ngươi chớ nghĩ vua Đại Quả lúc ấy há người nào khác, mà nay chính là thầy của Ương Quật Ma. Dâm nữ lúc ấy nay chính là vợ của ông thầy ấy. Nhân dân lúc ấy nay là 8 vạn người bị giết chết. Thái tử Thanh Tịnh lúc ấy nay chính là tỳ kheo Ương Quật Ma. Khi sắp chết đã phát thệ nguyện này, nên nay báo oán hoàn trả không thoát được. Vì nhân duyên này nên giết hại vô số, sau đó nguyện gặp Phật nên nay được giải thoát thành A-la-hán. Đó là ý nghĩa của việc này, hãy nhớ mà phụng hành." Lúc ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Trong các đệ tử ta có người trí huệ thông minh bậc nhất, chính là tỳ kheo Ương Quật Ma." Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thành La Duyệt cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các ngươi có thấy núi linh thú này không?" Các tỳ kheo đáp: "Dạ có thấy." "Các ngươi nên biết quá khứ lâu xa núi này còn có tên khác. Các ngươi có thấy núi Quảng Phổ không?" Các tỳ kheo đáp: "Dạ có thấy." "Các ngươi nên biết quá khứ lâu xa núi này còn có tên khác, không giống với ngày nay." các ngươi có thấy núi Bạch Thiền không? Các tỳ kheo đáp: Dạ có thấy. Quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống với ngày nay. Các ngươi có thấy núi Phù Trồng không? Các tỳ kheo đáp: Dạ có thấy. Các ngươi có thấy núi Tiên Nhân Quật không? Các tỳ kheo đáp: Dạ có thấy. Quá khứ lâu xa, núi này cũng có tên như vậy. Vì sao vậy? Núi Tiên Nhân là nơi thường có các vị Bồ Tát thần túc, đắc đạo A-la-hán và các vị tiên nhân cư trú. Các vị Bích Chi Phật cũng du hành trong núi ấy. Này ta nói danh hiệu của các vị Bích Chi Phật, các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Có Bích Chi Phật tên A Lợi Tra, Bà Lợi Tra. Có Bích Chi Phật tên Thẩm Đế Trọng. Có Bích Chi Phật hiệu Thiện Quán. Có Bích Chi Phật hiệu Cứu Cánh. Có Bích Chi Phật hiệu Thông Minh. Có Bích Chi Phật hiệu Vô Cấu. Có Bích Chi Phật hiệu Đế Xa, Niệm Quán, Vô Diệt, Vô Hình, Thắng, Tối Thắng, Cực Đại, Cực Lôi Điển, Quang Minh. Này các tỳ kheo, khi Như Lai không xuất thế, bây giờ trong núi này có 500 vị Bích Chi Phật này ở trong núi Tiên Nhân này. Khi Như Lai ở trên trời Đâu Xuất muốn lai sinh, Thiên Tử Tịnh Cư tự đến đây thông báo và ra lệnh cho tất cả thế gian: hãy làm thanh tịnh cõi Phật, để 2 năm sau Như Lai sẽ xuất hiện ở đời. Các vị Bích Chi Phật sau khi nghe vị thiên nhân nói rồi đều bay lên hư không mà nói kệ này: khi Phật chưa xuất thế, hiền thánh trú nơi đây, Bích Chi Phật tự ngộ thường sống trong núi này. Núi này tên Tiên Nhân. Ở nơi Bích Chi Phật, tiên nhân và La Hán không lúc nào vắng mặt. Lúc ấy các vị Bích Chi Phật liền ở trên không trung thiêu thân nhập bát niết bàn. Vì sao vậy? Vì đời không hai hiệu Phật nên phải diệt độ vậy. Trong đoàn khách buôn không cần hai người lãnh đạo. Trong một nước không có hai vua. Một cõi Phật không có hai tôn hiệu. Vì sao vậy? Vì trong quá khứ lâu xa, Thành La Duyệt có vua tên Hỷ Ích thường nghĩ đến thống khổ địa ngục, cũng nghĩ đến nỗi khổ ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ vua ấy liền tự nghĩ: ta thường nhớ nghĩ đến thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nay ta không nên đi vào ba đường dữ này, nên xả bỏ hết ngôi vua, vợ con, tôi tớ, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bây giờ đại vương Hỷ Ích chán ghét nỗi khổ này, liền xả bỏ ngôi vua, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, ở tại nơi vắng vẻ tự khắc chế mình, quán năm thủ quẩn, quán rõ vô thường. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự tận diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy, thảy đều vô thường. Khi đang quán năm thủ quẩn này, thấy rằng các pháp có thể tập khởi là pháp diệt tận. Sau khi quán sát pháp này, liền thành Bích Chi Phật. Lúc ấy, Bích Chi Phật Hỷ Ích đã thành đạo quả, liền nói kệ này: ta nghĩ khổ địa ngục, súc sanh trong năm đường, bỏ nó mà học đạo, một mình không sầu ư. Lúc ấy, Bích Chi Phật này ở trong núi Tiên Nhân kia. Tỳ kheo nên biết, do phương tiện này mà biết trong núi này thường có Bồ Tát thần túc, những bậc chân nhân đắc đạo, người học đạo tiên đang cư trú trong đó, cho nên gọi là núi Tiên Nhân, không có tên nào khác. Khi Như Lai không xuất hiện ở đời, chư thiên thường đến núi này đảnh lễ. Vì sao vậy? Vì núi này toàn là các bậc chân nhân, không có lẫn lộn. Nếu khi Phật Di Lặc giáng thần xuống thế gian, tên các núi đều đổi khác, chỉ có núi Tiên Nhân vẫn không tên khác. Trong hiện kiếp này, tên núi này cũng không khác. Tỳ kheo, các ngươi nên thân cận núi này, cung kính, thừa sự, sẽ tăng ít các công đức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi chuyên niệm mà tự tu tập. Thế nào là chuyên niệm? Ở đây, tỳ kheo khi đi biết đi, cử động, tới, dừng, co duỗi, cúi ngước, mặc pháp y, ngủ nghỉ, thức dậy, hoặc nói, hoặc im lặng, thảy đều biết thời. Nếu tỳ kheo tâm ý chuyên chánh, nếu tỳ kheo ấy dục lậu chưa sinh, liền không sinh, đã sinh, liền diệt. Hữu lậu chưa sinh, khiến không sanh, đã sanh, liền diệt. Vô minh lậu chưa sanh, khiến không sanh, đã sanh, liền diệt. Nếu chuyên niệm phân biệt sáu xứ, trọn đời không rơi vào đường dữ. Sao gọi sáu xứ là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp hoặc xấu, thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì không thích. Tai nghe tiếng hoặc hay hoặc dở. Nghe tiếng hay thì thích, nghe tiếng không hay thì không thích. Mũi, lưỡi, thân ý cũng là như vậy. Giống như có 6 loài thú có tính nết khác nhau, hành động cũng khác. Nếu có người bắt chó, cáo, dượng, cá chiên, rắn, chim, tất cả đều cột lại, nhốt chung vào một nơi rồi thả đi. Bây giờ trong 6 loại vật, mỗi con sẽ thể hiện mỗi tính cách. Bây giờ trong ý con chó muốn chạy vào thôn, trong ý con cáo muốn chạy đến Gò Mã, trong ý con cá chiên muốn vào trong nước, trong ý con dượng muốn vào rừng núi, trong ý rắn độc muốn vào trong hang, trong ý chim muốn bay lên hư không. 6 loài, mỗi loài có tính cách khác nhau. Nếu có người lại bắt 6 loại vật này nhốt vào một chỗ, không cho chúng tự do đi theo 4 hướng, lúc này 6 con vật ấy tuy đi lại nhưng không rời khỏi chỗ cũ trong đó. 6 tình cũng là như vậy, mỗi loại đều có chủ đích riêng, phần sự bất đồng, lối nhìn cũng khác biệt, hoặc tốt hoặc xấu. Bây giờ tỳ kheo buộc 6 tình này mà đặt một chỗ, cho nên các tỳ kheo hãy nhớ nghĩ chuyên tinh, ý không loạn. Lúc ấy tệ ma 3 tuần hoàn toàn không có cơ hội, các công đức lành thảy đều được thành tựu. Như vậy các tỳ kheo nên niệm đầy đủ nhãn căn sẽ được 2 quả, ở ngay trong hiện tại đắc quả A Na Hàm hoặc đắc quả A La Hán. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Bây giờ các tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc Giả, nước Ba La Nại, cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường. Đã tư duy tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, liền đoạn trừ được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đoạn sạch kiêu mạn, vô minh. Vì sao vậy? Ngày xưa trong quá khứ lâu xa, có Bích Chi Phật hiệu Thiện Mục, tướng mạo đoan chánh, mặt như mạo hoa đào, nhìn xem xét kỹ thì miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương chiên đà. Bây giờ Thiện Mục Bích Chi Phật đến giờ đắp y mang bát vào thành Ba La Đại khất thực, dần dần đến nhà đại gia chủ, đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy con gái của gia chủ từ xa thấy có đạo sĩ đứng ở ngoài cửa, vô cùng đoan chánh, tướng mạo đặc thù hiếm có trên đời, miệng phát ra hương hoa sen, thân tỏa ra hương chiên đà, liền khởi dục tâm, đến chỗ tỳ kheo kia nói rằng: ông xinh đẹp, mặt như màu hoa đào hiếm có trên đời, nay tôi tuy là xử nữ nhưng lại cũng xinh đẹp, chúng ta hãy hòa hợp. Trong nhà tôi rất nhiều châu báu, vô số của cải, còn làm sa môn thật là không phải dễ. Lúc ấy Bích Chi Phật hỏi: này cô em, cô mê chỗ nào? Con gái gia chủ đáp: tôi thật sự mê sắc của cặp mắt, lại nữa trong miệng tỏa mùi hương hoa sen ưu bát, thân lại tiết ra mùi hương chiên đàn. Khi ấy Bích Chi Phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải móc mắt đặt vào lòng bàn tay mà bảo: cái mà cô gọi con mắt đáng yêu đây. Cô em, bây giờ cô còn mê chỗ nào nữa? Giống như ung nhọt, chẳng có gì đáng ham cả, mà trong mắt này cũng rỉ bất tịnh. Cô em nên biết, con mắt như bọt nước nổi, cũng không bền chắc, quyển quỳ không thật, mê hoặc người đời. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều không bền chắc, giả dối không thật. Miệng là nơi khạc nhổ đờm dãi ra những vật bất tịnh, chứa toàn xương trắng. Thân là đồ chứa sự khổ, là pháp hoại diệt, là nơi thường chứa chất hôi thối, là nơi các loại vi trùng quấy rối. Cũng như chiếc bình vẽ, bên trong đừng bất tịnh. Này cô em, này cô mê chỗ nào? Cho nên này cô em, hãy chuyên tâm tư duy, pháp này quyển quỷ không thật. Nếu cô em tư duy về nhãn sắc vô thường, những ý tưởng nào đắm đuối dục liền tự tiêu diệt. Tai, mũi, miệng, thân ý thảy đều vô thường. Sau khi tư duy điều này, những gì là dục ý tự sẽ tiêu trừ. Tư duy về sáu xứ sẽ không có tưởng dục. Lúc ấy cô gia chủ liền hoảng sợ, đến trước lại ngay sát chân vị Bích Chi Phật, bạch Bích Chi Phật: từ nay trở đi con xin sửa lỗi tu thiện, không còn khởi dục tưởng nữa, cúi xin ngài nhận sự hối lỗi. Nói 3 lần như vậy. Bích Di Phật bảo: thôi thôi cô em, đó chẳng phải lỗi của cô, mà là tội từ đời trước của ta, nên mang hình này khiến người thấy đều khởi ý dục tình. Hãy quan sát kỹ mắt, mắt này chẳng phải ta, ta chẳng phải của mắt, cũng chẳng phải ta tạo, cũng chẳng phải nó làm. Từ trong không có mà sanh, đã có rồi tự hư hoại, cũng chẳng phải đời trước, đời này, đời sau, mà đều do nhân duyên hội hợp. Nhân duyên hội hợp là duyên cái này có cái này. Đây khởi thì kia khởi, đây không thì kia không, đây diệt thì kia diệt. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cũng là như vậy, thảy đều trống không. Cho nên cô em chớ đắm nhãn sắc. Do không đắm sắc mà đến nơi an ổn, không còn dục của tình. Này cô em, hãy học điều này như vậy. Bây giờ Bích Chi Phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi thường, rồi bay lên hư không, hiện 18 phép biến hóa, sau đó trở về chỗ cũ. Lúc ấy người nữ kia quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều không có sở hữu, liền ở nơi vắng vẻ tư duy pháp này. Người nữ kia lại tư duy về sáu tình không chủ, đạt được bốn vô lượng tâm, thân hoại mạng chung, sẽ lên cõi phạm thiên. Các tỳ kheo nên biết, nếu tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, sẽ dứt sạch dục ái, sắc ái, vô sắc ái, kiêu mạn, vô minh, thảy đều trừ sạch. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy Vua Ba Tư Nặc bảo người đánh xe. Người chuẩn bị xe, lông chim báo, ta muốn đi ra ngoài xem xét. Người kia vâng lời vua dạy, chuẩn bị xe lông chim báo, rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xong xe lông chim báo, vua nên biết đúng thời. Vua Ba Tư Nặc dẫn theo người này ra khỏi thành Xá Vệ, đến khu vườn kia. Thấy cây cối không một tiếng động, cũng không bóng người, tịch nhiên trống vắng. Thấy vậy, vua liền nhớ lại Như Lai đã từng thuyết về gốc các pháp. Lúc ấy, người đánh xe đứng phía sau cầm quạt, quạt hầu vua. Vua nói, cây cối qua quả vườn này không một tiếng động, cũng không một bóng người dân, tịch nhiên trống vắng. Nay ta muốn thỉnh Như Lai chỉ chân đặng chánh giác du quá ở đây, nhưng không biết hiện nay Như Lai đang ở đâu, ta muốn đến hầu thăm. Người hầu nói, dòng họ Thích có thôn tên Lộc Đường, Như Lai đang giáo hóa ở đó. Vua Ba Tư Nặc bảo, Lộc Đường ấy cách đây gần hay xa? Người hầu tâu, chỗ ở Như Lai cách đây không xa, nếu tính dặm đường chỉ khoảng 3 do tuần. Lúc ấy Vua Ba Tư Nặc bảo, hãy chuẩn bị xe lông chim báo, ta muốn đi gặp Như Lai. Vâng lệnh vua, người ấy liền chuẩn bị xe, rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết đúng thời. Vua liền lên xe đi đến thôn ấy. Bây giờ các tỳ kheo đang kinh hành nơi đất trống. Khi ấy vua xuống xe đến chỗ các tỳ kheo, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Vua bạch tỳ kheo, Như Lai hiện đang ở đâu? Còn muốn gặp ngài. Các tỳ kheo đáp, Thế Tôn đang ở trong giảng đường này, vua có thể vào gặp ngài, chớ có ngài. Vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra một tiếng động. Lúc ấy Vua Ba Tư Nặc quay lại nhìn người hầu. Người ấy liền tự nghĩ, này hãy để vua vào gặp Thế Tôn một mình, ta nên đứng đây. Bây giờ vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn bằng thiên nhãn thấy vua đang đứng ngoài cửa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mở cửa cho vua. Thấy Thế Tôn, vua liền đảnh lễ sát chân, tự xưng tên họ, con là Vua Ba Tư Nặc, ba lần tự xưng danh hiệu. Thế Tôn nói, ông là vua, còn ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo. Vua bạch Phật, cúi mong Thế Tôn kéo dài tuổi thọ đến vô cùng để trời người được an lạc. Thế Tôn bảo, chúc đại dương cũng sống lâu vô cùng, theo pháp cai trị, chế dục phi pháp. Những ai cai trị đúng pháp đều sanh lên trời, sanh thiện xứ. Sau khi chết danh tiếng còn mãi, người đời truyền rằng, xưa có vua cai trị dân đúng pháp, chưa từng tà dạy. Nếu có người dân nào sống trong cảnh giới của vua này, khen ngợi công đức của vua, nhớ nghĩ không quên, thì thân vua ở trên trời tăng sáu việc công đức. Những gì là sáu? Một, được thọ tuổi trời. Hai, được sắc đẹp trời. Ba, được thú vui trời. Bốn, được thần túc trời. Năm, được quay đức trời. Sáu, được ánh sáng trời. Vì vậy, đại dương, hãy theo pháp cai trị dân, chế dùng phi pháp. Ngày nay, tự thân ta có công đức này, nên xứng đáng nhận người cung kính lễ bái. Vua bạch Phật, công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái. Thế Tôn bảo, vì sao hôm nay ông nói Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái? Vua bạch Phật rằng, Như Lai có 6 công đức xứng đáng được nhận người lễ bái. Những gì là 6? Chánh pháp Như Lai rất là hòa nhã, được người trí tu hành, đó gọi là công đức đầu tiên của Như Lai đáng thờ, đáng kính. Lại nữa, thánh chúng của Như Lai rất hòa thuận, thành tựu pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có 4 đôi, 8 bực. Đây là thánh chúng của Như Lai đáng kính, đáng quý, là ruộng phước lớn của thế gian, đó gọi là công đức thứ hai của Như Lai. Lại nữa, Như Lai có chúng 4 bộ đều học tập, thực hành pháp cần được thực hành, không quấy nhiễu Như Lai thêm nữa, đó gọi là công đức thứ ba của Như Lai. Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng Sát Lợi, Bà La Môn, cư sĩ Sa Môn, tài cao hơn đời đều tập hợp lại bàn luận. Chúng ta phải đem luận đề này đến hỏi Như Lai. Nếu Sa Môn Cù Đàm kia không đáp luận đề này thì ông ấy còn yếu kém. Nếu có thể đáp thì chúng ta sẽ khen hay. Lúc ấy, 4 dòng họ đến chỗ Thế Tôn mà hỏi luận này. Hoặc lại có người im lặng. Bây giờ Thế Tôn vì họ mà thuyết pháp. Sau khi nghe pháp xong, họ không hỏi thêm gì nữa, huống chi lại muốn tranh luận và đều thờ Như Lai làm thầy. Đó gọi là công đức thứ tư của Như Lai. Lại nữa, có 62 kiến giải ngoại đạo lừa dối người đời, không hiểu chánh pháp, do đó đưa đến ngu si. Nhưng Như Lai có thể trừ các nghiệp tà kiến này, sửa cho họ chánh kiến, đó gọi là công đức thứ năm của Như Lai. Lại nữa, chúng sanh tạo ác bởi thân miệng ý, nếu mạng chung mà nhớ nghĩ công đức Như Lai thì được lìa 3 đường dữ, được sinh lên trời. Cho dù là người cực ác cũng được sinh lên trời, đó gọi là công đức thứ 6 của Như Lai. Vì vậy nên chúng sanh nào thấy Như Lai cũng đều sanh tâm cung kính mà cúng dường Ngài. Thế Tôn bảo, lành thai đại dương, đã có thể ở trước Như Lai rống tiếng rống sư tử diễn bày công đức của Như Lai. Cho nên đại dương, hãy thường khởi tâm hướng về Như Lai. Đại dương, hãy học điều này như vậy. Bây giờ Thế Tôn vì vua Bá Tư Nặc nói pháp di diệu khiến sinh hoan hỷ. Đại dương sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Sau đó không lâu, Phật bảo các tỳ kheo, các ngươi nên cúng dường pháp này, khéo tụng niệm. Vì sao vậy? Vì đây là những điều vua Bá Tư Nặc đã nói, các ngươi cũng nên vì chúng 4 bộ giảng rộng nghĩa ấy. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong Ca Lăng Đà Trúc Viên cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Lúc ấy, vua A Xà Thế bảo quần thần, các khanh hãy nhanh chuẩn bị xe lông chim báo, ta muốn đến gặp Thế Tôn. Quần thần dân lệnh vua chuẩn bị xe lông chim báo rồi đến trước tàu vua. Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết đúng thời. Vua lên xe lông chim báo, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ vua A Xà Thế bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con kiết hạ 90 ngày ở thành La Duyệt. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua. Khi vua thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời thỉnh, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Bây giờ vua A Xà Thế tùy thời cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy quỷ thần trong thành Tỳ Xá Ly rất lộng hành, làm cho người dân tử vong vô số kể. Trong một ngày mà người chết có đến số trăm. Quỷ thần la sát đầy dẫy trong ấy. Bệnh nhân bặt mũi vàng giọt, sau 3-4 ngày thì chết. Nhân dân thành Tỳ Xá Ly hoảng sợ, tập hợp lại một chỗ cùng bàn bạc. Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người giàu vui vô hạn, giống như thiên cung, chỗ ở đế thích. Nhưng nay bị quỷ thần này làm hại, sẽ tử vong hết, hoang vắng như núi rừng. Ai có thần đức để trừ tai họa này? Rồi một người dân tự bảo với nhau, chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến chỗ nào thì nơi đó tà ma ác quỷ không đến gần quấy nhiễu được. Nếu Như Lai đến đây, các quỷ thần này tự tẩu tán. Nhưng hiện nay Thế Tôn đang ở trong thành La Duyệt kia, đang được vua A Xà Thế cúng dường, e rằng Ngài sẽ không đến giáo hóa chốn này. Hoặc là có người nói, Như Lai có từ bi lớn, thương tưởng chúng sanh, nhìn thấy tất cả khắp nơi. Người chưa độ khiến cho được độ, như mẹ thương yêu con, không bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào. Nếu có người thỉnh, Như Lai đến liền. Vua A Xà Thế chắc không giữ lại được. Ai có thể chịu đi đến nước vua A Xà Thế mà bạch Thế Tôn rằng: "Này, trong thành chúng con đang gặp nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn thương xót chiếu cố." Lúc ấy có đại gia chủ tên Tối Đại đang họp trong chúng này. Mọi người nói với gia chủ: "Chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến nơi nào thì nơi đó tà ma ác quỷ không thể làm hại. Nếu Như Lai đến chúng này có thể trừ được tai họa này liền. Ngài hãy đến chỗ Thế Tôn bạch đầy đủ ý này, để cho thành quách này được tồn tại lâu dần." Gia chủ im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi về nhà. Về đến nơi, ông sắp xếp hành trang đi đường, dẫn theo những người hầu đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Lúc ấy gia chủ bạch Thế Tôn: "Nhân dân trong thành Tỳ Xá Ly gặp tai họa này, nhân dân tử vong rất nhiều. Trong thành ấy mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe nối tiếp nhau chở xác chết có đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn vũ lòng thương tình cứu vớt, khiến cho những người còn lại mau chọn chỗ an ổn để được vô sự. Chúng con lại nghe Thế Tôn đến chỗ nào, nơi đó thiên long quỷ thần không dám đến gần quấy nhiễu. Cúi xin Ngài chiếu cố đến trong thành kia, độ cho dân chúng nọ sống an ổn vô sự." Thế Tôn bảo: "Này, ta đã nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế thành La Duyệt rồi. Chư Phật Thế Tôn không nói hai lời. Nếu vua A Xà Thế chấp nhận, Như Lai sẽ đến." Gia chủ Tối Đại bạch Phật: "Việc này rất khó. Vua A Xà Thế chắc không bao giờ để cho Như Lai đi đến nước kia." "Vì sao vậy?" "Vì vua A Xà Thế đối với đất nước chúng con không có mảy may thiện cảm, lúc nào cũng tìm cách muốn hại nhân dân nước con. Nếu vua A Xà Thế thấy con, liền bắt giết con ngay, huống chi là cho trình bày việc này. Nếu nghe nói nhân dân nước con bị quỷ thần làm hại thì ông ta sẽ vui mừng vô cùng." Thế Tôn bảo: "Chớ có lo sợ, ông hãy đi đến chỗ vua mà tâu việc này rằng Như Lai đã báo trước về bản thân vua rồi, điều đó hoàn toàn không hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài không lỗi mà bị bắt giết, đáng ra ngài xin vào địa ngục A Tỳ trải qua một kiếp. Nhưng nay ngài đã lìa tội đầy rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia, đã thành tựu tính căn trong pháp Như Lai. Nhờ gốc đức này mà diệt được tội đó, vĩnh viễn không còn sót. Đối thân này sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục Phách Cầu, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Tứ Thiên Vương, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Diễm Thiên, ở trên Diễm Thiên mạng chung sẽ sanh trời Đâu Suất, trời Quá Tự Tại, trời Tha Quá Tự Tại, rồi trở lại kế đến trời Tứ Thiên Vương. Đại vương nên biết, trong 20 kiếp không đọa đường dữ, thường sanh trong loài người. Thân cuối cùng với lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật trừ ác. Vua ấy nghe những lời này xong sẽ vui mừng hớn hở, không tự dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời này: "Nay ông có ước nguyện gì, ta cũng sẽ không từ chối." Gia chủ bạch Thế Tôn: "Này, con sẽ nương vào quái thần Thế Tôn đến chỗ vua kia." Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân đến chỗ vua kia. Bấy giờ vua A Xà Thế cùng quần thần ở trên điện cao đang có việc bàn luận. Lúc ấy đại gia chủ đến trước vua. Từ xa vua nhìn thấy ông đến, bảo các quần thần: "Nếu người kia đến chỗ này, các khanh muốn bắt làm gì?" Có người nói: "Chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc." Lại có người nói: "Chúng ta sẽ bêu đầu." Vua A Xà Thế nói: "Các khanh hãy bắt giết ngay đi, không cần gặp ta." Gia chủ khi nghe những lời này rất lo sợ, lên tiếng nói: "Tôi là sứ giả của Phật." Vua nghe đến tiếng Phật liền bước xuống ghế, gối hữu quỳ sát đất, hướng về chỗ Như Lai hỏi gia chủ: "Như Lai dạy điều gì?" Gia chủ đáp: "Như Lai đã thọ ký thánh vương rồi, điều đó không có hư dối, những gì đã nói ra hoàn toàn không hai lời. Vua bắt vua cha giết, duyên gốc tội này sẽ vào trong địa ngục A Tỳ trải qua một kiếp, nhưng sau đó vua đã kịp thời sửa lỗi đối với Như Lai. Này sẽ sanh vào địa ngục Phách Cầu, ở đó mạng chung sẽ sanh lên Tứ Thiên Vương, rồi lần lượt sanh đến Tha Hóa Tự Tại Thiên, rồi kế đến trở lại sinh về trong Tứ Thiên Vương. Trong 20 kiếp không đọa vào ba đường dữ, lưu chuyển trong trời người. thân cuối cùng với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo tên là Bích Chi Phật Trừ Ác. Vua nghe xong vui mừng hớn hở không kể xiết, liền bảo với gia chủ: vợ ông có ước nguyện gì ta sẽ ban cho. Gia chủ tâu: sở nguyện của thần xin vua chớ từ chối. Vua A Xà Thế nói: ông cứ nói ước nguyện gì ta sẽ không từ chối. Gia chủ tâu: nhân dân thành Tỳ Xá Ly gặp tai nạn bị quỷ thần làm hại không thể kể hết, này là sát quỷ thần rất là bạo ngược, cúi xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến đất nước ấy khiến cho quỷ thần ấy đều tẩu tán. Vì sao vậy? Chúng tôi từng nghe nơi nào Như Lai đến thì trời trồng quỷ thần không được tùy tiện, xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến nước ấy. Vua nghe những lời này xong liền thở dài bảo với gia chủ rằng: nguyện này quá lớn, chẳng phải người thường đáp ứng được. Nếu ông xin ta thành quách, sớm làng, của báo, vợ con thì ta sẽ tùy không tiếc. Ta không ngờ ông lại xin thỉnh Thế Tôn, nhưng ta trước đã lỡ hứa sẽ chấp nhận lời nguyện đó, nay tùy ý ông. Khi ấy gia chủ hết sức vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả lui đi, đến chỗ Thế Tôn bạch rằng: vua A Xà Thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia. Thế Tôn bảo: ông hãy về trước, Như Lai tự sẽ biết thời. Gia chủ đảnh lễ sát chân, nhiếu Phật ba vòng rồi lui đi. Bấy giờ vào buổi sáng sớm, Thế Tôn dẫn các tỳ kheo trước sau vây quanh rời khỏi Ca Lăng Đà Trúc Viên đến thành Tỳ Xá Ly. Lúc ấy vua A Xà Thế ở trên lầu cao với một người hầu cầm lồng che. Từ xa trông thấy Thế Tôn bấy giờ hướng về nước kia, liền tự than thở với người hầu: chúng ta đã bị gia chủ này lừa dối, giờ ta sống mà làm gì khi Như Lai đã đi khỏi nước này. Bấy giờ vua A Xà Thế mang 500 cây lồng theo tiễn Thế Tôn, vì sợ bụi bám thân Thế Tôn, lại có 500 cây lồng báo ở thành La Duyệt theo sau Thế Tôn. Thích Đệ Hoàng Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thế Tôn, lại dùng 500 cây lồng báo che trên không trung, vì sợ bụi bám vào thân Như Lai. Các thần sông cũng mang 500 cây lồng báo che trên hư không. Lúc này nhân dân thành Tỳ Xá Ly nghe Thế Tôn đang vào thành, cũng mang 500 cây lồng báo đến trước đón Thế Tôn. Bấy giờ có 2.500 cây lồng báo treo trên hư không. Khi Thế Tôn thấy những cây lồng này liền mỉm cười: đây là pháp thường của chư Phật Thế Tôn. Lúc Như Lai mỉm cười, trong miệng liền phát ra ánh sáng 5 màu là xanh, vàng, trắng, đen, đỏ. Thị giả A Nan thấy ánh sáng này liền suy nghĩ: đây là nhân duyên gì? Nếu Thế Tôn cười ắt có nhân duyên, không phải diệt xuân. A Nan bèn quỳ xuống chắp tay bạch Thế Tôn. Như Lai hoàn toàn không cười vô cớ, mà cười ắt có duyên do. Thế Tôn bảo: này người có thấy 2.500 cây lồng báo này cúng dường Như Lai không? A Nan bạch: thưa dân có thấy. Thế Tôn bảo: nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, cai trị nhân dân trong 2.500 đời. Vì Như Lai xuất gia học đạo nên không nhận những cây lồng báo này. A Nan nên biết trong quá khứ lâu xa có vị vua tên Thiện Quá Trị ở nước Mật Hy La cai trị đúng pháp, giáo hóa tiếp nạp có phương pháp, thống trị cả Diêm Phù Lý Địa này, không ai là không quy thuận. Bây giờ vua này có 8.000-4.000 phu nhân thể nữ đều thuộc dòng sát lợi, để giúp phu nhân tên Nhật Quang, không có con cái nối dõi. Lúc bấy giờ vua này tự nghĩ: hiện ta thống trị Diêm Phù Lý Địa này mà nay không có con cái. Vua liền hướng về các thần núi, thần cây, thần minh, trời đất cầu có con cái. Trải qua trong vòng chưa được vài ngày, phu nhân mang thai. Lúc ấy phu nhân Nhật Quang tâu vua: đại vương nên biết nay thiếp biết đã có thai nên cần tự giữ gìn. Lại trải qua 8-9 tháng sinh được một nam nhi tướng mạo xinh đẹp, mặt như mạo hoa đào. Phu nhân thấy vậy rất vui mừng, bồng đến vua xem. Vua thấy vui mừng hớn hở không tự dừng được. 8.000-4.000 phu nhân thấy sinh thái tử, mọi người cũng đều vui mừng. Lúc ấy vua triệu các quần thần, quốc sư, đạo sĩ để xem tướng, lại đặt tên để đời truyền gọi. Người tướng đến trước tâu vua: nay sinh thái tử rất xinh đẹp, khác hẳn người đời, ai thấy mà không yêu mến, nay đặt tên là Ái Niệm. Sau khi đặt tên thái tử xong, họ đều trở về nơi ở. Lúc ấy quốc vương yêu mến thái tử chưa từng rời mắt. Vua xây cho thái tử giảng đường theo 3 mùa, lại cho các thái nữ ở đầy trong đó để vui đùa cùng thái tử. Bấy giờ thái tử tự nghĩ: các thể nữ trong đây có ai tồn tại mà không lìa thế gian, cũng không biến đổi chăng? Nhìn xem trong bọn họ tất cả đều vô thường, không có ai là thường còn ở thế gian. Tất cả đều uyển ngụy, không có chân thật, nhưng lại làm cho mọi người đắm đuối, đam mê, không biết xa lìa. Nay ta cần gì những thứ ấy, hãy bỏ mà học đạo. Ngay trong ngày đó, Thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo. Và cũng trong đêm đó, Thái tử đã dứt sạch các kết sử trói buộc, tư duy thấy các pháp tập khởi thảy đều bị tiêu diệt, thành Bích Chi Phật. Sau đó liền nói kệ này: dục là pháp vô thường, biến đổi không định chắc, biết chúng là quả lớn, đi riêng không theo chúng. Sau khi nói kệ này xong, liền bay lên hư không, nhiễu quanh thành Mật Hy La Kia ba vòng. Lúc ấy quốc vương ở trên điện cao đang vui đùa cùng các cung nữ, thấy Bích Chi Phật bay quanh thành ba vòng, hết sức vui mừng, không thể tự kiềm chế được, tự nghĩ: Thái tử con ta đang bay trên hư không giống như chim vậy. Nhà vua còn không biết Thái tử đã thành Bích Chi Phật, nên bảo rằng: nay con hãy hạ xuống trên điện này cùng ta vui đùa với nhau. Bây giờ này A Nan, Bích Chi Phật kia vì muốn độ cha mẹ nên hạ xuống trên điện. Lúc ấy vua nói: hôm nay sao Thái tử mặc y phục thể nữ này lại cạo râu tóc, khác hẳn người thường? Bích Chi Phật nói: những gì con đang mặc là cao quý khác thường, chẳng phải là đồ mà người thường quen dùng. Vua lại hỏi: vì sao con không vào trong cung? Bích Chi Phật nói: từ đây về sau con không đuổi theo dục vọng nữa, cũng không ham muốn sống trong năm dục này. Vua nói: nếu không thích trong năm dục này thì hãy ở trong giường sau của ta. Bấy giờ vua thân hành đến trong giường, tạo dựng phòng xá. Khi ấy vì muốn độ cha mẹ nên Bích Chi Phật vào ở trong khu vườn đó, nhận sự cúng dường của vua. Một thời gian sau, vào bát niết bàn trong niết bàn giới vô biên, vua đưa Xá Lợi đi quả thiêu, rồi xây tháp thật. Vua cho xây tháp lớn tại một nơi kia. Một hôm rảnh rỗi, vua đến trong vườn ngắm cảnh, thấy ngôi tháp đã bị hư nát, liền suy nghĩ: đó là tháp thờ con ta, nay nó đã bị hư nát, sụp đổ. Khi ấy, quốc vương vì lòng thương yêu chưa dứt, liền đem cái lòng của mình che lên trên tháp kia. Này A Nan, chớ có nghĩ ai khác, vua thiện quá lúc bấy giờ chính là thân ta. Lúc ấy vì con nên đã đem một cây lọng che lên trên tháp, nhờ nhân duyên phước đức này mà lưu chuyển trong cõi trời người hàng trăm ngàn lần, làm chuyển luân thánh dương hoặc làm đế thích phạm thiên. Lúc ấy ta không biết vị ấy là Bích Chi Phật, nếu ta biết đó là Bích Chi Phật thì phước đức không thể tính hết được. Nếu Như Lai không thành đạo vô thượng chánh chân thì sẽ được làm chuyển luân thánh dương 2.500 lần nữa để sửa dạy đời. Do đã thành đạo nên nay có 2.500 cây lọng tự nhiên ứng hiện. Này A Nan, vì lý do đó mà Như Lai mỉm cười: thừa sự chư Phật có công đức không thể kể hết như vậy, cho nên A Nan, người hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chư Phật Thế Tôn. A Nan hãy học điều này như vậy. Rồi Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến thành Tỳ Xá Ly, đứng ở trong cổng thành nói kệ này: nay đã thành Như Lai chí tôn trên thế gian, bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly bình yên, đây là pháp chân thật dẫn đến niết bàn giới. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình, đây là tăng chân thật chúng hiền thánh bậc nhất. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình, loài hai chân an ổn, loài bốn chân cũng vậy, khách đi đường an lành, khách đến cũng như vậy, ngày đêm được an ổn, không có ai quấy nhiễu. Bằng lời chân thật này Tỳ Xá Ly yên bình. Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong, là sát quỷ thần mỗi loài tự tẩu tán, không còn ở yên chỗ đó nữa, không còn trở vào thành Tỳ Xá Ly được nữa. Những người mắc bệnh đều được khỏi bệnh. Bây giờ Thế Tôn di trú bên bờ ao Di Học, nhân dân trong nước thừa sự cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc men trị bệnh, tùy theo khả năng giàu nghèo của họ, mỗi người mang cơm nước cúng dường Phật cùng tăng tỳ kheo. Họ cũng thọ bát quan trai không mất thời tiết. Lúc ấy nội thành Tỳ Xá Ly có 6 tông sư đang du quá ở đây. 6 tông sư đó là Bất Lan Ca Diếp, A Di Sủy, Cù Gia Lâu, Ba Hưu Ca Chiên, Tiên Tỷ Lô Trì, Ni Kiền Tử. 6 tông sư tập hợp một chỗ bàn luận. Sa môn Cù Đàm này trú tại thành Tỳ Xá Ly, được nhân dân cúng dường, còn chúng ta không được nhân dân cúng dường. Chúng ta hãy đến tranh luận cùng ông ấy, xem ai đắc thắng, ai bị bại. Bất Lạc Ca Diếp nói: các Sa Môn, Bà La Môn chưa bị người chỉ trích mà tìm cách đến cật danh, đó chẳng phải Pháp Sa Môn, Bà La Môn. Nhưng Sa Môn Cù Đàm này chưa bị người chỉ trích mà tìm cách đến nạn dấn, chúng ta làm sao có thể tranh luận với ông ta được? A Di Sủy nói: không có thí, không có người nhận, cũng không có người cho, cũng không có đời này đời sau, không có loài quá sanh, cũng không có báo thiện ác. Cừu Gia Lâu nói: ở bên bờ này hàng thủy giết vô số người, chất thịt thành núi. Ở bên bờ kia hàng thủy tạo các công đức, duyên đây đều chẳng có báo thiện ác. Ba Hưu Ca Chiên nói: giả sử ở bên trái hàng thủy, dù có bố thí, giữ giới, tùy thời cung cấp, không để ai thiếu, cũng lại không phước báo này. Tiên Tỷ Lô Trì nói: không có lời nói, cũng không có báo lời nói, chỉ im lặng là khoái lạc. Ni Kiền Tử nói: có ngôn ngữ cũng có báo ngôn ngữ. Sa Môn Cù Đàm là người, ta cũng là người. Cù Đàm có sở tri, ta cũng có sở tri. Cù Đàm Sa Môn có thần túc, ta cũng có thần túc. Nếu Sa Môn kia hiện một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa Môn hiện hai thần túc, ta sẽ hiện bốn thần túc. Ông ấy hiện bốn, ta sẽ hiện tám. Ông ấy hiện tám, ta sẽ hiện 16. Ông ấy hiện 16, ta sẽ hiện 32. Luôn luôn tăng gấp bội, chứ không bao giờ chịu khuất phục, đủ sức để thi đấu. Nếu ông ấy không chịu tranh luận với chúng ta, tức là lỗi của ông ấy. Dân dân nghe rồi sẽ không cúng dường ông ta nữa, chúng ta sẽ được cúng dường. Và lúc đó có tỳ kheo ni nghe đồn Xá Tông Sư ngoại đạo tập hợp lại một chỗ bàn với nhau. Sa Môn Cù Đàm không chịu tranh luận với người, chúng ta đủ để đắc thắng. Khi ấy tỳ kheo ni Thâu Lô Ni liền bay lên hư không, hướng về Xá Tông Sư kia mà nói bài kệ này: thầy ta không ai bằng, tối tôn không ai hơn. Ta, đệ tử gì ấy, tên là Thâu Lô Ni. Nếu người có khả năng, hãy tranh luận với ta, ta sẽ đáp từng việc. Như sư tử Bắc Na, ngoài tôn sư tôi ra, không ai là Như Lai. Này tỳ kheo ni ta, đủ hàng phục ngoại đạo. Sau khi tỳ kheo ni nói bài kệ này xong, Xá Tông Sư còn không thể ngước lên nhìn nhan sắc, huống chi cùng tranh luận. Lúc ấy, nhân dân thành Tỳ Xá Ly, từ xa trông thấy tỳ kheo ni ở trên hư không tranh luận với Xá Tông Sư. Nhưng Xá Tông Sư không thể đáp, mọi người đều reo vui mừng rỡ vô cùng. Hôm nay Xá Tông Sư đã chịu phúc phục cô ấy. Nhóm Xá Tông Sư rất sầu ưu, rời khỏi thành Tỳ Xá Ly mà đi, không vào thành nữa. Lúc ấy nhiều tỳ kheo nghe chuyện tỳ kheo ni Thâu Lô tranh luận thắng Xá Tông Sư, các vị ấy đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo ni Thâu Lô có thần túc lớn, có quay thần lớn, trí huệ đa văn. Ta thường lúc nào cũng nghĩ như vậy. Không có ai lại có thể tranh luận với Xá Tông Sư, chỉ có Như Lai và tỳ kheo ni này. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các người có thấy tỳ kheo ni nào có thể hàng phục ngoại đạo như tỳ kheo ni này không? Các tỳ kheo đáp: thưa không Thế Tôn. Thế Tôn bảo: này các tỳ kheo ni đứng đầu trong các thanh văn của ta, có thể hàng phục ngoại đạo chính là tỳ kheo ni Thâu Lô. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có sáu xúc xứ. Những gì là sáu? Là các xứ như mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu xứ. Phàm phu khi mắt thấy sắc liền khởi tâm đắm nhiễm không thể lìa bỏ. Do thấy sắc rồi khởi nhiễm đắm nên lưu chuyển sanh tử, không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng là như vậy, khởi tưởng nhiễm đắm, ý không thể lìa bỏ, do đó lưu chuyển không có lúc nào thoát. Nếu đệ tử hiền thánh của Thế Tôn mắt thấy sắc rồi không khởi đắm trước, nên lưu chuyển sanh tử, không có lúc nào thoát. Sáu tình cũng là như vậy, khởi tưởng nhiễm đắm, ý không thể lìa bỏ, do đó lưu chuyển không có lúc nào thoát. Nếu đệ tử hiền thánh của Thế Tôn mắt thấy sắc rồi không khởi đắm trước, không có tâm ô nhiễm, tức có thể phân biệt mắt này là pháp vô thường, khổ không, pháp chẳng phải thân. Sáu tình cũng là như vậy, không khởi tâm ô nhiễm, phân biệt sáu tình này là vô thường, khổ không, pháp chẳng phải thân. Phải tư duy điều này, thời liền được khai quả, hoặc ở trong hiện pháp đắc A-na-hàm hoặc A-la-hán. Giống như có người rất đói, muốn xây giả lúa sàng sảy cho sạch sẽ để nấu ăn, trừ cơn đói khát. Đệ tử của hiền thánh cũng là như vậy,